Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 92, mọi người ngay từ đầu còn không tin Lục Thanh ra cái này cách nói, rốt cuộc đơn giản cùng khó khăn. Là cái tương đối từ, đối đại lão tới nói trên đời vô việc khó, nhưng người bình thường liền không nhất định cho nên đương Lục Thanh ra nói ra giải quyết phương. Án thời điểm, tất cả mọi người có chút ngốc bởi vì Lục Thanh gia nói. Nếu cho chơi ra bác, cử báo không phải được rồi. Còn có thể cử báo. Có cái người chơi thanh âm cùng hỏa tinh rớt chân trên lưng giống nhau, vừa rồi liền nói. Trong trò chơi phó bản xuất hiện vấn đề cũng không phải cỡ nào kỳ quái sự. Này thông thường cũng là cho người chơi khảo nghiệm chi nhất cho nên mặc cho ai cũng chưa dự đoán. Được Lục Thanh gia sẽ nói như vậy, liền có người thật cẩn thận nói. Này, ngoạn ý nhi này cử báo, trò chơi sẽ lý chúng ta sao? Vẫn là liền không có khác thông quan phương pháp. Thật cũng không phải không có, Lục Thanh gia nói. Nếu thế giới quy tắc bị phó bản quy tắc lôi cuốn, hủy hoại thế giới cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp, đương nhiên này liền có chút hung tàn. Tương tự nói. Giống như là mở không ra một cái lon cái chai, liền quyết định tạc rớt chỉnh đống phòng giống nhau, chẳng những khó khăn hệ số cao. Hơn nữa vô nhân đạo, còn sẽ bối hạ nghiệp nợ, lọt vào mặt khác phó bản thế giới ý thức bài xích. Bị liệt vào cao nguy hiểm người chơi, sau này trò chơi khó khăn cũng sẽ trình bao nhiêu tăng trưởng, mọi người ra đầu tê dần. Vội vàng lắc đầu, không được không được. Kia tìm đúng phó bản trung tâm đâu? Không phải sơ đại tư tế có hai cái tâm nguyện sao? Hoàn thành thứ nhất nói như vậy hẳn là có thể đi. Lục Thanh gia lại lắc đầu. Không có khả năng, này hai cái là tư tế tâm nguyện. Cũng không phải phó bản tâm nguyện. Phó bản quy tắc tuy rằng lý luận thượng đến quay chung quanh sự kiện trung tâm. Nhưng lôi cuốn thế giới quy tắc nó. Đã không còn cực hạn với cái này sơn thôn kẻ hèn cách cục nó lực lượng rất mạnh. Đối khả năng đánh xuyên qua phó bản người chơi thực bài xích. Sát ý thực trọng, lúc trước cái kia tư tế chấp niệm, thậm chí trăm ngàn năm tới bị vô tội hiến tế oan hồn. Đã không có nhiều ít phân lượng, mọi người nghe vậy gật gật đầu. Nhất định là có xác thực bằng chứng, mới có thể làm ra loại này phán đoán, liền gian nan mở miệng hỏi. Kia ngoạn ý nhi này như thế nào cử báo? Không có khả năng liền nói như thế. Rốt cuộc trò chơi cư nhiên còn có cử báo quy tắc bọn họ rất nhiều người là lần đầu tiên mới biết. Được, đương nhiên cũng không biết cử báo thông đạo ở đâu, đương nhiên liền nói như vậy. Bằng không các ngươi cho rằng vì cái gì trò chơi cùng mỗi cái người chơi đều là thật khi liên hệ. Trung gian lại không tồn tại cái gì cái chán. Lại không có kêu oan khó khăn, tùy thời có thể đối thoại ngoạn ý nhi vì cái gì không thể trực tiếp cử báo. Ngoạn ý nhi gì quá mức a? Game kinh dị lạnh lạnh nói, Lục Thanh gia tiện lợi mọi người mặt mở miệng. Trò chơi, ta cử báo bổn phó bản lôi cuốn cao cấp quy tắc. Ác ý nhằm vào người chơi, tăng lên khó khăn, thả có chưa đăng nhập phó bản liền trước tiên nhìn trộm dự thi người chơi danh sách nghiêm trọng vi. Phạm quy định thao tác, thỉnh tra rõ, mọi người vẻ mặt ngốc bức nhìn Lục Thanh gia. Tên kia liền một bộ cử báo làm ở nhà ta cách phách. Yêu cầu thời điểm gào một giọng nói liền xong việc đương nhiên, nhưng mà làm cho bọn họ càng ngốc. Bức chính là, trò chơi cư nhiên đáp lại, mọi người trong đầu vang lên trò chơi thanh âm. Người chơi Lục Thanh gia cử báo tin tức đã thu được kinh kiểm tra đối chiếu sự thật. Xác tồn tại vi phạm quy định thao tác sự thật, này phó bản tạm thời đóng cửa, nói là đóng cửa. Nhưng trên cơ bản cái này phó bản đã phế đi, rốt cuộc lôi cuốn cao cấp quy tắc chính là trọng tội. Dùng càng dễ dàng lý giải so sánh chính là hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Bị kéo xuống mã tự nhiên là một cái chết, bởi vậy. Trò chơi liền thuận thế tuyên bố bổn cục người chơi thông quan thành công. Mọi người có thể tự do lựa chọn 15 nay mai đăng xuất trò chơi, đãi mọi người cảm giác được một trận thanh minh, cái loại này bị nguyền rùa bao phủ ác ý, còn có một cổ dâm mát cảm giác bị mạnh mẽ từ trong thân thể nhổ thời điểm. Mới rốt cuộc xác định chính mình không có ảo giác, liền như vậy thông quan rồi. Liền ni ma thông quan rồi. Ngay từ đầu Lục Thanh gia nói đơn giản đến làm người không dám tin tưởng thời điểm bọn họ còn không tin, hiện tại rốt cuộc tin, tin chính mình là cái ngốc bước tiến vào phó bản. Bắt đầu chính là nghiêu bức hống hống vô giải ngoài ý muốn nguyền rủa hình thức. Còn cùng với năng lực làm phản, tất cả mọi người làm tốt lần này khả năng sẽ công đạo ở chỗ này chuẩn bị. Thần kinh căng chặt chuẩn bị bắt đầu thông quan, kết quả còn không có tra ra cái dám tới đâu. Đã bị đại lão ống trúc đảo đậu giống nhau đem quy tắc toàn nói ra, mãn cho rằng này đã là bị đại lão mang phi cảm giác. Không nghĩ tới vẫn là thiên chân, liền phảng phất mọi người còn ở khởi điểm nhìn gặp gành đường núi. Mộng bức thời điểm, giây tiếp theo trước mặt thay đổi cảnh sắc, người đại lão đã mang ngươi nháy mắt di động tới rồi. Trung điểm, còn tới câu, không tạ, thuận tay mà thôi, hơn nữa còn tùy tay tặng kèm tiểu quà tặng, mọi người nghĩ chính mình thu hồi. Tới thi thể, tiểu quà tặng cái quỷ a, bọn họ lần này là nằm được mùa cha. Có người chơi theo bản năng nói, ba ba, đại gia, tổ tông, thái gia, trong lúc nhất thời Lục Thanh gia nhi tử tôn tử khắp nơi đi. Chính là trên người hắn kia chỉ mèo đen ánh mắt rất ghét bỏ. Phảng phất chính mình cao quý huyết thống đã chịu làm bẩn, nhớ lại tới kia duy nhất một cái đã chết. Người chơi, cũng là bản thân xui xẻo, mệnh không tốt, phàm là có thể căng quá một vòng. Lúc này cũng ở trong đám người ngồi mát ăn bát vàng. Nhắc tới tới không khỏi làm người có điểm thổn thức, lúc này sinh mệnh uy hiếp giải trừ. Mọi người liền có nhàn rỗi cân nhắc phía trước những cái đó người chơi mất đi năng lực cái này đào. Cũng không khó tìm, có thi thể làm môi giới. Trong đó mấy cái người chơi mấy thứ năng lực tổ hợp sử dụng. Đảo cũng thật làm cho bọn họ đem di dừng ở thế giới này năng lực tìm ra tới, đó là không phải sử dụng đến người chơi, cấp điểm tích phân hoặc là đạo cụ làm vất vả phí. Kia mấy cái người chơi cũng vui làm này bút giao dịch bởi vì bổn cục không khí tương đối hảo. Rất nhiều chuyện cũng hảo thương lượng đến nỗi Lục Thanh ra phân đến kia mấy thi thể. Căn bản không cần phải hắn mở miệng. Kia mấy người liền chân cho tiếp nhận việc, giúp hắn đem năng lực tìm ra tới, bất qua tìm ra thời điểm liền có chút nói thầm đại lão không chỉ. Có chỉ số thông minh cao vũ lực cường, liền vận khí cũng nghịch thiên, bởi vì đồng dạng đều là tùy cơ tuyển. Thậm chí Lục Thanh gia trực tiếp thu bọn họ tuyển dư lại. Nhưng Lục Thanh gia kia mấy cổ, khai ra tới năng lực liền cái đỉnh cái vương tạc. Làm người hâm mộ không thôi, đợi cho 15 ngày sau. Nguyên bản nên một người tiếp một người chết đi người chơi đều còn ở tung tăng nhảy nhót, chẳng sợ. Tới rồi hiến tế cùng ngày, thuộc về bọn họ báo ứng còn không có tới. Cái này làm cho lâu dài thói quen sơn thần quyền uy thôn dân thực dao động Lục Thanh gia sớm hướng. Bộ môn liên quan cử báo, hơn nữa Lục hạ hiến tế toàn quá trình. Chỉ ở cuối cùng thời điểm cứu hai đứa nhỏ tánh mạng, chuyện này công bố đi ra ngoài. Cả nước ồ lên, bởi vì không thể tin được tới rồi cái này niên đại. Cư nhiên còn có thôn trang ngu muội đến dùng người sống hiến tế, phải biết rằng sớm tại mấy năm trước. Quốc nội cuối cùng một cái thôn cũng tuyên bố thông lộ thông võng, này tắc sự kiện khiến cho xã hội rộng khắp chú ý, trừ bỏ bộ môn liên quan ngoại. Vô số truyền thông dũng lại đây, liền liên tiếp cho hấp thụ ánh sáng toàn bộ thôn hiện có một ít tệ đoan, như là trọng nam khinh nữ. Cướp đoạt nhi đồng giáo dục bắt buộc quyền lợi, sát nữ anh vân vân, Lục Thanh gia là không kiên nhẫn cùng một đám tín ngưỡng một kiện đồ vật hơn một. Ngàn năm người rằng co, hắn lúc này tâm tình cũng không được tốt lắm mơ siêu trực tiếp đem này thôn ném cho phó bản quốc gia. Tự nhiên có người sẽ đến giáo hóa bọn họ, lần này cơ hồ toàn viên tồn tại ví dụ. Cũng làm dọn đến bên ngoài tộc nhân nhẹ nhàng thở ra. Ở biết được nguyền rủa đã tiêu thời điểm, nhiều ít có điểm chờ mong, đãi tiếp theo giới 3 năm. Hạ hạ giới 3 năm, thật sự không có trong nhà vãn bối ngoài ý muốn bị chết sao. những người đó mới cuối cùng yên lòng, bất quá đây đều là lời phía sau. Lục Thanh Gia đi lên chọc thủng vẫn luôn cùng trong thôn làm giao dịch. Siêu tập sẽ trở thành người chơi nhân vật thân thể tổ chức. Đổi lấy chính mình hài tử mạng sống. Hơn nữa giả tạo tử vong đem người đưa đến nước ngoài sinh hoạt người kia ra đã chịu nghìn người sở. Chỉ, còn có mất đi hậu đại người trả thù. Kết cục sẽ không quá hảo, nhưng những việc này đều cùng Lục Thanh Gia không quan hệ, hắn lúc này đã về tới hiện thực chỉ qua đi 2 giây, nhưng như chính hắn suy đoán như vậy, vừa trở về liền cảm giác được mãnh liệt không khỏe cả mơ siêu lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lục Thanh Gia mở cửa, thấy là Âu Dương Bạch. Đối phương rõ ràng cũng là vừa rồi lại đây, Lục Thanh Gia tiến trò chơi phía trước đi tìm Âu Dương Bạch, danh rằng ôn chuyện kỳ thật hút âu khí, hút xong còn lấy cớ trong nhà lão mẹ chờ hắn trở về ăn cơm. Liền không tiện lưu ngươi, dùng xong liền ném chơi đến một cái thuần thục. Lúc ấy Âu Dương Bạch bị Lục Thanh Gia khai không gian môn đưa trở về thời điểm. Toàn bộ đều là một bộ hoài nghi hữu nghị thần sắc, lúc này nhìn thấy Lục Thanh Gia. Liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ta cảm giác không thích hợp liền tới đây, liền vừa rồi. Cũng liền các ngươi tiến trò chơi thời điểm, thế giới lọt vào mặt khác trò chơi quản lý viên xâm lấn, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng không có. Mắt đá bãi, đều làm tốt phản kích chuẩn bị, ai ngờ nhắm thẳng ngươi bên này, đều không có lưu lại, một giây qua đi liền rời đi, ta cũng chưa phản ứng lại đây, chờ ta lại đây thời điểm. Đối phương đã không ảnh nhi, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Đoán được thấy hắn phản ứng, Âu Dương Bạch tự nhiên cũng xác định tới là ai, liền hỏi. Hắn làm gì? Lục Thanh Gia kéo ra môn hướng bên ngoài đi, nhìn xem sẽ biết, lúc này Trung Lý Dư cũng từ mèo đen biến thành nhân thân ra tới. Trừ Âu Dương Bạch cái ót một chút, người khác sờ đến trong nhà tới đều bắt được không đến. Phế vật Âu Dương Bạch. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi cho rằng ta là ngươi giống nhau biến thái à, một khắc không ngừng giám sát nơi này, ngươi biến mất 2 giây ngươi liền tung ta tung tăng phe phẩy cái đuôi lại đây, ta mẹ nó nhìn đến. Có người xâm lấn, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải bảo hộ thế giới sao ngốc bức. Trung Lý Dư cười lạnh, quản lý viên không có việc gì tự mình động thủ phá hủy thế giới hiện thực. Là thủ hạ không ai. Làm loại này cao nguy hiểm lưỡng lự báo chuyện ngu xuẩn. Người chơi ở hiện thực phạm tội là trọng tội. Quản lý viên vưu gì? Này liền tương đương với nhân viên chính phủ chi pháp phạm pháp. Một khi phát hiện, căn bản không cần khác quản lý viên bao vây tiễu trừ. Trò chơi tạm tha không được hắn, trừ phi tự hủy khuynh hướng nổi điên. Nếu không mặc dù có chuyện gì đề cập đến xúc phạm hiện thực trật tự. Quản lý viên có thể sai xử pháo hôi có rất nhiều. Làm gì chính mình tới phạm hiểm. Bất quá nói này đó cũng vô dụng. Âu Dương Bạch chỉ biết Trá Khinh Sư cùng Lục Thanh Gia có sát cữu chi thù. Lại không biết Trá Khinh Sư cùng Lục Tập Chi Gian còn có như vậy phức tạp quan hệ, đương khác quản. Lý viên xâm lấn, phản ứng đầu tiên là hắn như vậy mới bình thường. Đây cũng là Trá Khinh Sư đoán chắc. Cho nên mau tàn nhẫn chuẩn đạt thành mục tiêu, 3 người đi vào Lục Tập trước mộ. Từ bề ngoài xem không có bất luận cái gì không ổn chỗ. Nhưng 3 người đều biết, bên trong đã trống không một vật Lục Tập cho cốt không có tuy là đã dự đoán được kết quả này. Lục Thanh Gia vẫn là sắc mặt biến thành màu đen, cảm xúc âm trầm mơ siêu về đến nhà liền từ trong không gian đem cái kia vô hạn cao cấp người chơi. Làm ra tới. Một đôi mắt đen thật sâu nhìn chằm chằm hắn, kia cao cấp người chơi ngay từ đầu còn cười đến khiêu. Khích, bởi vì nhìn đến Lục Thanh Gia biểu tình, liền biết Trá Khinh Sư có cái gì khó liệu chuẩn bị ở sau. Tiểu tử này sợ là mắc mưu, nhưng vừa thấy đến Lục Thanh Gia bên cạnh 2 cái quản lý viên. Cao cấp người chơi tức khắc ra đầu một tạc, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Không có nghe nói qua gia hỏa này sau lưng còn có khác quản. Lý viên, nếu chỉ là Trung Lý Dư nói, bằng Trá Khinh Sư mưu lự còn có thực lực, cùng với kinh doanh thế lực, thậm chí giả Trá Khinh Sư ngang nhau cùng quản lý viên vũ lực. đối tượng trước sau ưu thế vẫn là rõ ràng, rốt cuộc Trung Lý Dư Đại Khái Suất không thể chủ động công kích, hắn bản thân cùng Trá Khinh Sư không thù không oán, vô cớ xuất binh, một khi ra tay trước, đó chính là hai cái trò chơi vấn đề, nhưng dù vậy, như cũ vẫn là khó giải quyết, nhưng mà hiện tại gia hỏa này sau lưng còn có cái Âu Dương Bạch Lục. Thanh gia nhìn mắt vẻ mặt của hắn, cười nhạo một tiếng, hoắc, xem ra ngươi thật không phải bình thường tiểu lâu la, trò chơi khác quản lý viên ngươi cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đối phương cười đến. Khó coi, Âu Hoàng đại danh, ai không biết, Âu Dương Bạch tức khắc cao hứng, nguyên lai tên của ta như vậy vang dội sao, liền vô hạn không gian cũng là ta truyền thuyết, Trung Lý Dư lạnh lạnh nói. Người đương vô hạn trong không gian đánh giá sẽ so bên này hảo không thành. Nơi đó người phần lớn hung tàn rào hoạt, chỉ đem người đương âm hiểm nhân vật người xuất sắc đâu, Nga. Ta cùng Hoàng đế nói chuyện phiếm thời điểm nghe hắn nói. Người ở bên kia người đưa ngoại hiệu cười mặt mạ Âu Dương Bạch sắc mặt lập tức liền suy sụp. Nói hưu nói vượn, rốt cuộc ai tạo ta giao? Hai người không để ý tới hắn. Lục Thanh Gia ngồi xổm xuống, đối cao cấp người chơi nói, bất quá đây cũng là chuyện tốt, người biết được càng nhiều, ta có thể bộ cũng liền càng nhiều, hiện tại không ở phó bản. Quản lý viên năng lực không có áp chế vừa nói, cảm ơn người lập tức liền phải cho ta cung cấp Trá Khinh Sư chân dung, cao cấp người chơi nôn nóng. Đến muốn mệnh. Hắn hiện tại chính là muốn chết đều làm không được thế giới hiện thực tuy rằng sẽ hạn chế quản lý viên năng lực, nhưng nói trắng ra là vì không phá hư hiện thực ổn định. Trong đó nhưng thao tác không gian nhiều đáp số không rõ, Trung Lý Dư trực tiếp mang theo mấy người vào chính mình tùy thân tu chân động phủ, nơi này tự thành một phương thiên địa. Linh lực dư thừa, là tu chân giới nhân sĩ thấy chi sẽ vì này điên cuồng phúc địa ở chỗ này. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Trung Lý Dư chính là thần, tự nhiên chưa nói tới cái gì hạn chế không hạn chế, cao cấp người chơi một bị ném vào tới. Trung Lý Dư liền trực tiếp xâm lấn hồn phách của hắn. Căn bản không cần hắn mở miệng, Lục Thanh Gia muốn biết tin tức liền hình chiếu ở trước mắt như hắn sở liệu. Cao cấp người chơi đại não bị hạ cấm chế, nếu là Lục Thanh Gia cấp bậc, ở trong trò chơi không có trầm ổn nói, lúc này đã sớm bị phản vệ mà chết, nhưng loại này cấm chế đối với thân là quản lý viên Trung Lý Dư. Cùng Âu Dương Bạch lại là mưa bụi, căn bản không có gì ảnh hưởng, Lục Thanh Gia nhìn trước mắt hình chiếu. Đó là một cái khí chất bất phàm người, hắn một đầu tóc bạc, làn da cũng trắng nõn sắp trong suốt. Ngũ quan tinh xảo, khí chất u buồn mơ hồ, giống cái không thuộc về phàm trần tiên nhân, hắn ánh mắt rất sâu thúy. Thiển hôi đồng tử phảng phất xuyên thấu qua cao cấp người chơi ký ức cùng Lục Thanh Gia đối diện. Giống nhau, kỳ thật này trong đó cũng có khả năng là bẫy dập. Tỉ như một cái quản lý viên, muốn thay đổi người chơi đối hắn não nội ấn tượng, huống chi là người chơi này cực độ phối hợp dưới tình huống. Quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là Lục Thanh Gia trực giác lại biết chính mình tìm đúng người, đối. Phương hiển nhiên cũng không có một mặt lảng tránh cùng hắn đối thượng. Có lẽ rất nhiều sự mệnh chung chú định trốn tránh cũng vô dụng. Từ Trá Khinh Sư phong cách tới xem, hắn cũng không phải cái tiêu cực trốn tránh người, khối này hình chiếu phảng phất là Trá Khinh Sư. Cấp Lục Thanh Gia khen thường. Phảng phất đang nói, nếu đều làm được này một bước. Vậy tới tìm ta đi, ta tán thành ngươi tư cách Lục Thanh Gia lúc này. Trên mặt biểu tình làm Trung Lý Dư đều nhịn không được lui về phía sau một bước, không phải sinh khí. Một chút không tức giận dấu vết, không hề có áp lực cảm giác, nhưng giống như là cái gì không thể khống đồ vật bị thả ra giống nhau, đừng nói nữa giải hắn chung. Lý Dư. Chính là trực tiếp nhạy bén Âu Dương Bạch, còn có cái kia cao cấp người chơi, cũng bị hoảng sợ, Lục Thanh Gia nhưng thật ra đột nhiên cảm xúc trở nên nhẹ nhàng. Tìm được kia nhãi con loại, chúc mừng một chút đi, như thế nào chúc mừng? Âu Dương Bạch hỏi, ba người mới ra Trung Lý Dư động phủ. Lục Thanh Gia liền một phen túm quá Trung Lý Dư thật sâu mà hôn lên đi, Trung Lý Dư cả người một. Giật mình, ni ma còn có loại chuyện tốt này. Lần này quyết định không thể ngây ngốc chỉ lo cao hứng. Vì thế thực mau liền phản ứng lại đây. Bắt đầu nhiệt liệt đáp lại Lục Thanh Gia. Âu Dương Bạch đứng ở một bên. Ngoặc kép, này, hắn rốt cuộc thiếu này hay gia súc gì? Muốn thường xuyên chịu bọn họ tra tấn, nhất kích thích chính là Tiểu Vi các nàng vừa vặn trải qua. Lại liếc mắt một cái gặp được ba người tu la chàng, ở các nàng trong tầm mắt. Chính là Trung Lý Dư bá đạo tuyên thệ chủ quyền, Âu Dương Bạch sắc mặt nan kham xấu hổ đứng ở một bên. Rồi lại không thể nề hà, mấy người một bên phi lễ chớ coi vội vàng rời đi. Một bên quay đầu lại xem nhỏ giọng nói thầm. Đây là phân ra thắng bại tới. Ai, Âu Dương tiên sinh rất đáng thương, ta cũng cảm thấy hắn càng tốt. Lục ca soái là soái, nhưng quá khoe khoang, lúc này đã bắt đầu bãi lão bản nương quá mức, không phải còn có cái họ phó tiểu ca ca sao? Hắn lúc này nếu là ở càng kích thích một hôn kết thúc. Lục Thanh Gia đối một bên Âu Dương Bạch nói, ngượng ngùng, này chúc mừng phương pháp không có phương tiện mang ngươi. Lần sau thỉnh người uống rượu, Âu Dương Bạch mặt đều khí đỏ. Ai hiếm lạ, ta mẹ nó này liền đi tìm cái đối tượng, nói liền dậm bước chân nổi giận đùng đùng rời đi, mà Lục Thanh Gia đem Trung Lý Dư nắm vào phòng, một phen đẩy đến trên giường, áp trên người hắn, ta nhớ rõ lúc trước đa dạng còn không có đi tong. Trung Lý Dư chính nhộn nhạo đâu? Vừa nghe lời này lập tức ra căng thẳng, Lục Thanh Gia nói lời này là chỉ lúc trước hắn tưởng chia. Tay bị trảo trở về 10 vạn tự không thể nói hành vi. Lúc ấy Trung Lý Dư cũng là hắc hóa đến hoàn toàn. Chính là làm không ít không phải người sự, thậm chí còn liệt một mục tiêu thực đơn. Bất quá sau lại không có thể toàn bộ hoàn thành. Bằng không đã có thể không ngừng 10 vạn tự, hắn cho rằng lúc này Lục Thanh Gia muốn thanh toán. Trong đầu lập tức đã hiện lên cái bàn sát bàn phím sầu riêng xác vị trí. Một bên cân nhắc thay phiên quỳ vẫn là cùng nhau thượng, ngoài miệng một bộ chân thành ăn năn bộ dáng. Ra ra, ta lúc ấy thật là tâm ma quấn thân gặp được kích thích cho nên không làm nhân sự. Về sau lại sẽ không? Ngươi muốn thật sự khí bất quá. Ta có thể mang ngươi cùng nhau trở lại 3 năm trước đây. Ta tự mình đem ta chính mình đánh thành phân ngươi xem được không? Lục Thanh Gia lông mày vừa động. Không cần, ta còn rất chờ mong. Còn có này đó không hoàn thành. Tiếp tục đi, Trung Lý Dư nhịn xuống véo chính mình một phen xúc động. Nghiêm trọng hoài nghi chính mình lúc này đang nằm mơ. Nếu không vì cái gì nằm mơ đều mộng không đến chuyện tốt hôm nay liên tiếp phát lễ bao. Chuyện tốt tới quá đột nhiên, kết quả chính là đối chuyện tốt ôm có hoài nghi. Trung Lý Dư có chút lo lắng Lục Thanh Gia có phải hay không tưởng câu cá chấp pháp, hắn biểu tình. Ngượng ngùng nói, ra ra, ta cảm thấy chúng ta có thể không như vậy cấp, biết ngươi hiện tại tâm tình không tốt, làm ngươi người yêu, ta khẳng định muốn bồi ngươi an ủi ngươi, mà không phải ở ngươi yếu ớt nhất thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta đây thành người nào? Nói được nhưng vẻ mặt bằng phẳng, nhưng chỉ có chính hắn biết trong lòng ở lấy máu, lại nhìn đến Lục Thanh Gia khinh thường nhìn hắn. Chia tay 3 năm, ngươi có phải hay không không được? Vẫn là phía trước cắt miêu chứng chứng làm ngươi trong lòng ra bóng ma còn không có hoãn lại đây. Ta nhưng không làm đơn thuần Plato luyến ái. Ngươi nếu không hành nhân lúc còn sớm nói. Ta cũng hảo. Lời này nói giỡn cũng liền thôi, nơi nào là ở trên giường nói được. Vì thế Trung Lý Dư không làm người, Lục Thanh Gia ở dục vọng trung trầm luân thời điểm. Mới cảm thấy làm người hít thở không thông áp lực cùng cừu hận bị tạm thời quên mất bất quá mấy cái. Giờ sau hắn liền có chút hối hận, lần này sợ là đêm này ngốc tử kích tàn nhẫn, còn nữa 3 năm không khai trương. Gia hỏa này hiện tại là khai trương đến quản 3 năm tiết tấu, nếu không phải hắn cũng là người chơi. Hiện tại thể chất hơn xa thường nhân, còn có thiên thần huyết thống nghiêu bức khôi phục năng lực. Lúc này sợ là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cuối cùng Lục Thanh Gia kéo không được dây dắt chó. chỉ có thể bị cẩu nhật cái sảng, tỉnh lại thời điểm hắn nhìn trần nhà. Có chút hoài nghi nhân sinh, trên người trên giường nhưng thật ra thực thoải mái thanh tân. Đây là đại lão chỗ tốt, một cái thanh khiết chu tránh trần quyết giải quyết trên người hết thảy hỗn độn. Nhưng chính là tâm mệt, hắn nhìn mắt ghé vào một bên. Cười tủm tỉm vẻ mặt thỏa mãn không biết nhìn hắn bao lâu Trung Lý Dư. Một cái tát đem hắn mặt trừ qua đi, bò, không nghĩ nhìn đến ngươi, Trung Lý Dư ra mặt là rõ như ban ngày. Vội chân chó bưng cho Lục Thanh ra một ly tiên lộ quỳnh tương. Giọng nói còn có đau hay không? Uống điểm cái này, dựng sao thấy bóng, kỳ thật có thiên thần huyết thống. Kẻ hèn việc nhỏ lúc ấy liền chữa trị, nhưng Lục Thanh gia vẫn là bực. Một chân dỗi trên mặt hắn, có đau hay không, có đau hay không, dỗi ta trong miệng thời điểm làm ta nói chuyện sao. Trung Lý Dư nằm yên bị đánh, trong lòng hạnh phúc mạo phao. Chỉ cảm thấy gia gia vẫn là quá ôn nhu, bất quá kết thúc đồ trai ký. Hai người hàng ngày hạng mục liền đa dạng lên, có thứ phó thú lại đây hàng ngày tiến hành thọc gậy. Bánh xe hành động, nhưng rõ ràng cảm giác được hai người không khí bất đồng, nguyên bản cũng là duyệt nữ vô số hoa hoa. Công tử, chỗ nào có thể không biết hai bên tiến triển lại gia tăng một bước. Lúc ấy phó thú cơ hồ là khóc lóc chạy, xem đến tiểu vi các nàng chua xót, Trung Lý Dư trong lúc về nhà khoe ra hai lần. An nữ sĩ cũng rốt cuộc không lo mẹ kế, từ biết nhi tử tiền đồ lớn truy hồi người. Liền khôi phục thân mụ từ ái cùng săn sóc, mỗi khi trở về đều có tịnh canh chờ, chính là làm mang Lục Thanh gia trở về lão không thành công, Lục. Thanh gia có điểm ngượng ngùng thấy an nữ sĩ, làm tính toán là trá khinh sư sự hiểu rõ lại trịnh trọng tới cửa xin lỗi, đem an nữ sĩ cảm động đến. Quá sức, liên tục tỏ vẻ gia gia căn bản ở làm chuyện tốt. Còn tự trách nhiều năm như vậy. Thật tốt một hài tử, lời này nói cho Trung Phụ nghe thời điểm. Đem Trung Phụ tức giận đến thiếu chút nữa muốn bạo động vượt ngục, bất quá hắn ý kiến có thể xem nhẹ. Bất kể, an nữ sĩ lượng hắn mấy ngày không đi xem hắn, Trung Phụ liền túng đến liền kém quỳ xuống quay video nhận sai, Lục Thanh gia không có vội vã đi tìm. Trá khinh sư, mà là liên tiếp lại tham gia mấy cái phó bản, ở hắn từ trao đổi sinh phó bản ra tới sau. Cái thứ hai phó bản cũng đã là trung cấp lên cao cấp khiêu chiến tái. Lục Thanh gia không hề trì hoãn trở thành cao cấp người chơi, lúc sau lại rèn luyện vài lần. Chờ tới rồi nào đó ngay, cũng chính là lão cữu ngày kỵ thời điểm mơ siêu Lục Thanh gia biết. Hắn cùng trá khinh sư đều có ăn ý đã đến giờ. Hết chương.